toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 62, thu hoạch cấm chú khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Mạc Thiên cũng không có cô phụ đồ Đằng Huyền Xà tín nhiệm trực tiếp mở ra thần hệ, lần này hắn chỉ dùng thần hệ 3 giây, nên không tiêu tốn điểm tu luyện, cái thứ này thời gian hồi cũng có nửa năm, hắn cảm thấy cái này cũng mẹ nó đủ dài, hơn nữa, chỉ có 3 giây. Một kích cường đại nhất của hắn, không gian chi quang nhất kiếm chém xuống, trực tiếp chặt sụp đồ đang trong trạng thái bị thương nặng ngân sắc khung chủ. Lần này thanh kiếm này so với lần trước đấu với Mạc Phàm mạnh hơn vô cùng nhiều. Không chỉ tinh thần lên cấp 9 còn có quang hệ bước vào cao giai viên mãn, thực lực tăng cường rất nhiều, thanh kiếm này hiện tại uy lực càng là tiếp cận cấm chú nhất kích còn tốt bây giờ ngân sắc khung chủ chạy ra khỏi thành thị, nếu không cái này uy lực không chém đôi Hàng Châu không thể. Mạc Phàm từ trên thân Huyền Xà nhìn thấy kiếm này cũng choáng váng, lần này hắn nhưng so trước kia cường đại nhiều lắm, liền bản thân ác ma hóa cũng cảm thấy thua nhiều hơn thắng, xem ra phải cố gắng nhiều hơn. Ngay tại Mạc Thiên cùng đồ Đằng Huyền Xà giết chết ngân sắc khung chủ lúc Hàng Châu trong thành phố tất cả bị tiêm vào thứ phẩm người huyết tề, toàn bộ bị giải độc đội ngũ, giải độc hoàn thành. Mà trong thành thị tất cả La Miện thủ hạ toàn bộ bị bắt, sau đó Đường Nguyệt rõ ràng tỉnh lại, khi nghe đến đồ Đằng Huyền Xà biểu hiện sau đó, khuôn mặt rất là tiếc nuối. Tiếc nuối, không sao biết được đạo Mạc Thiên còn có như thế nào lực lượng cường đại. Lúc này, Trúc Mông bọn người ở tại xử lý xong chuyện của chính bọn hắn sau liền tới tìm Đường Nguyệt bởi vì tại bọn hắn đang một mực đang tìm kiếm Mạc Thiên dấu vết thế nhưng lại một điểm vết tích cũng không tìm tới. Giải quyết xong ngân sắc khung chủ hắn, liền lập tức trở lại Ma Đô, hắn nhưng đem hết tất cả việc còn lại giao cho Linh Linh cùng Mạc Phàm giải quyết. Trong căn hộ, ngươi trở về, Mục Nô Kiều mừng rỡ nói, lập tức ôm lấy hắn. Ngãi đồ đồ đâu? Mạc Thiên hỏi, nàng trở về gia tộc, Mục Nô Kiều trả lời. Sau khi trả lời xong chỉ thấy Mạc Thiên cười xấu xa ôm nàng mang vào phòng. Mà một bên Mục Ninh Tuyết cùng Tâm Hạ vừa về đang muốn hỏi thăm tin tức Mạc Phàm lại nhìn thấy CNA này cũng đỏ mặt không có mở miệng. Trong phòng, mọi người cứ việc bổ não. Nửa đêm Mạc Thiên lần nữa kiểm tra điểm mặt ngoài. Mặt ngoài, tốc độ tu luyện 4.500 điểm mỗi giờ. Tự động tu luyện mỗi ngày 4 giờ. Còn nợ thời gian 7 tháng. Tinh thần cảnh cấp 9 không. 500 triệu, mà khí thần, 50, tốc độ tu luyện, tu vi, phong hệ cao giai. 100.000, lôi hệ cao giai. 100.000, triệu hoán hệ cao giai. 100.000, không gian hệ cao giai. 100.000, quang hệ cao giai. 100.000, thần hệ. Thức tỉnh, điểm tu luyện, 13.396.000 điểm. Lần này hắn giết ngân sắc khung chủ nhưng là bạo ra tinh phách một cái này liền cho hắn 1.000 vạn điểm tu luyện, mỗi lần lên siêu giai cần 50 vạn điểm mỗi hệ còn muốn 100 vạn điểm để tới siêu giai mãn tu, bây giờ tổng điểm tu luyện đủ để hắn có thể trở thành siêu giai mãn tu hơn nữa còn là 8 hệ. Hắn cũng không do dự liền quyết định tăng lên tu vi. Trước tiên mang một hệ tăng lên tới siêu giai sau đó mượn nhờ sức mạnh thần hệ thức tĩnh mới hệ là hỗn độn hệ cùng ám ảnh hệ. Tu vi, phong hệ siêu giai. 1 triệu, lôi hệ siêu giai. 1 triệu, triệu hoán hệ siêu giai. 1 triệu, không gian hệ siêu giai. 1 triệu, quang hệ siêu giai. 1 triệu, hỗn độn hệ siêu giai. 1 triệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám ảnh hệ siêu giai. 1 triệu, thần hệ. Thức tỉnh, trở thành cấm chú cần 5.000 vạn điểm tu luyện đột phá muốn đột phá cấm chú cấp 1 cần tinh thần lực cấp 10. Cấp 2 cần tinh thần lực cấp 11, cấp 3 cần tinh thần lực cấp 12. Mạc Thiên, điểm tu luyện về 10 vạn muốn đột phá cấm chú mẹ nó đủ khó khăn, hắn sợ là trong thời gian ngắn không cách nào đột phá cũng đủ bi kịch. Hắn coi như rõ ràng vì sao cần đại địa chi nhụy đi đột phá cấm chú, cái này căn bản không có khả năng dựa vào tu luyện tới cấm chú, so với tăng lên tinh thần cấp 10 lực một dạng cần gấp 50 lần điểm kinh nghiệm so với cảnh giới trước, bây giờ hắn cần tới 550 triệu điểm mới có thể bò vào cấm chú, hắn cũng rất im lặng cảm thán. Ta quá khó khăn, mặc dù không có bình cảnh nhưng mẹ nó cùng đám người kia đột phá cũng chẳng dễ dàng đi nơi nào. Cách chương.